Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, Giải Nghiệp Vong là một dị truyện hay miêu tả những câu chuyện của Sáu Lập. Sáu Lập là một tay đánh xe thổ mộ trẻ tuổi nhất ở vùng Long Điền, đất đỏ. Nhưng cũng là một người nổi tiếng nhất vùng bởi cái tính gan lì và tinh thần trọng nghĩa. Nhưng cho đến khi chứng kiến những cái câu chuyện tâm linh mà hoàn toàn không có lời giải, thì dường như cái tính gan lì của Sáu Lập cũng đã phải thay đổi. Hãy cùng lắng nghe dị chuyện Giải Nghiệp Vong với những hiện tượng siêu nhiên và không có lời giải thích rõ ràng, mang đậm cái nét văn hóa truyền miệng của những cái câu chuyện rùng rợn tâm linh của miền Nam Bộ. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vội giật chiếc mũ đang đội ở trên đầu mình mà quạt lấy quạt để. Ngay sau khi vừa trả vị khách cuối cùng xong, mà Sáu Lập vẫn không còn cảm thấy hết nóng. Chú Tư thôi, miệng thì vừa buông lời nói chuyện với cả Sáu, lại vừa ngáp ngáp. Ôi, tí nữa chắc là trời mưa đấy. Trời hôm nay oi nóng thế này cơ mà. Chú quất mấy phát vào lưng con ngựa để nó kéo xe đi. Dõi thấy thế thì Lập cũng cất tiếng. Tôi cũng về thôi, ế ẩm quá trời. Mà ở đây làm gì cho cực cơ chứ, về nhà ngủ sướng hơn. Là tay đánh xe thổ mộ trẻ tuổi nhất ở bến Long Điền đất đỏ này, nhưng cũng là người nổi tiếng nhất vùng bởi tính gan lì và tính tinh thần trọng nghĩa. Hỏi bất cứ ai về Lập đánh xe thổ mộ, người trong vùng cũng sẽ nói vành vách. Sáu Lập một mình diệt 4 tên cướp có hung khí, cứu cả nhà ông bá hộ ở trong làng. Nếu không có cậu Lập đó là cả nhà ấy đều đã trầu Diêm Vương cả rồi. Còn độc thân, nhưng Sáu Lập sống chân chất hiền lành, không có rượu chè, bài bạc hay là tụ tập đàn đúm như đa số con trai khác ở trong làng. Hỏi Lập sao chưa kiếm mối nào đó để mà có người bầu bạn, thì luôn nhận được ở anh cái dùn vai lắc đầu. Đàn bà hả? Đem nó về để nó trèo lên trên đầu, cưỡi lên trên cổ mình hay sao? Có người hiểu chuyện thì nói về Lập rằng, thằng này nó bị chuyện của cha nó ám ảnh, cho nên chắc suốt đời nó sẽ không có dám gần đàn bà đâu. Nguyên cha của Lập trước đây cũng đã làm nghề đánh thổ mộ, nhưng có lẽ là số đào hoa, cho nên sau đó vớ được một cô vợ đẹp như là tiên và giàu có nữa. Nhưng đó cũng là nỗi bất hạnh. Thiên hạ nói lơ lửng như vậy, ai muốn biết thêm hỏi Lập thì anh chàng lại nổi quạng ngay. Hình như chuyện gia đình của anh, nhất là những gì liên quan đến mẹ, là một bi kịch đối với cả hắn. Cho nên lúc nào Lập cũng né tránh. Có lẽ vì vậy nên càng ngày Lập càng lầm lì, ít nói và lại càng ít giao du với cả mọi người. Ngày nào cũng vậy, hễ hết giờ chạy xe thì y như rằng Sáu Lập đem xe về nhà cất rồi đi ngủ thật sớm. Với cái kiểu sống như vậy, chuyện ế vợ là lẽ đương nhiên thôi. Về đi Lập ơi! Năm vệ, người đánh xe cần cù nhất cũng vừa cho xe ra rời khỏi bến. Lập cũng vừa ra tới nơi, vừa nói một mình. Về thì về chứ ở lại làm gì? Nhà Lập ở giữa xóm, cho nên chỉ ra khỏi chợ một đỗi là anh có thể cho xe rẽ vào con đường đất rộng để mà về nhà. Qua đoạn đường hàng cây cổ thụ, nơi thường ngày bọn xe phu như Lập vẫn thường dừng xe để nghỉ tránh nắng. Thấy có người đưa tay vẫy, Lập đã liền xua tay nói lớn. Về nghỉ, không có chở khách nữa. Lập nghe người đón xe ở bên đường nhìn sau xe anh vừa lẩm bẩm. Xe gì chở người thường không? Lập đã quen với cả 9 người 10 ý của khách hàng, cho nên không có để ý tới câu nói như vậy. Cứ thả xe mà chạy tới. Bỗng có một tiếng cười khe khẽ ở phía đằng sau lưng. Lập giật mình quay lại và anh ngớ người ra. Bởi đang ngồi ở phía sau là một cô gái lạ, có vẻ là người thành thị qua cách ăn mặc sang trọng, đẹp mắt. Cô là... Sao lại ở trên xe của tôi? Cô nàng nhoẻn miệng cười rất xinh, rồi vô tư đáp. Xe chở khách đang trống, người ta leo lên đi không phản đối. Sao giờ lại hỏi cô là ai là sao? Lập lúng túng. Xe tôi nghỉ, đâu có chở khách. Mà cô lên lúc nào vậy? Vẫn không tỏ vẻ bực bội, cô nàng đáp lại. Lên ở bến ra, anh đi về bến cỏ có phải không? Phải rồi, nhà tôi ở đó mà. Tôi cũng đi về gần đó, vậy là tiện quá rồi. Hay là anh muốn bỏ khách xuống dưới dọc đường? Không, tôi chỉ... Lập đang cố nhớ lại xem cô ta lên xe từ lúc nào. Bởi khi rời ra bến anh còn nhìn lại phía sau đâu có để ý thấy ai. Và lại hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net